Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, có bằng hữu từ phương xa tới. 6. Bách luyện cuối cùng được viên mãn, theo kia vô số tinh điểm dung nhập kim thân bên trong. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được tự thân ba đạo khí cơ triệt để cùng kim thân hòa làm một thể. Toàn thân khí cơ dung hội quán thông, tựa như là ba đầu tiểu hà hòa hợp một đầu trùng trùng điệp điệp đại giang. Tản mát ra khí thế bàng bạc, một ngụm chọc khí phun ra, Lý Kỳ Phong vết thương thế mà tại từ từ khép lại. Một cỗ cảm giác thư thản càn quét Lý Kỳ Phong toàn thân. Ấm áp, chính như tại mùa đông dưới ánh mặt trời, bưng lấy một chén trà thơm hưởng thụ. Quế Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, trong đôi mắt lại là mang theo vẻ vui thích. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang từ Lý Kỳ Phong kim thân bên trong truyền ra. Tiếng chuông to rõ mà thật lâu không dứt, phiêu đãng xa xôi, toàn thân khí tức cường đại càn quét mà ra, như là một vị sơn nhạc nguy nga cự nhân đứng lên. Bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân uy thế. Dừng tay, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, để người không rét mà run. Thiên Quải Phong phía trên hoàn toàn yên tĩnh lập tức sinh ra, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, ta không muốn tại tăng thêm giết chóc cho người nhóm 15 hơi thở thời gian rời đi nơi này. Nếu không, ta không chút lưu tình. Lý Kỳ Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Thiên Quải Phong phía trên một mảnh yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đang lúc đám người suy nghĩ thời khắc, một thanh âm từ cách xa mà tới. Lý Kỳ Phong, nam tử Hán đại trượng phu, vốn là hẳn là sát phạt quả đoán, lề mà lề mề còn thể thống gì? Một đạo thô uống âm thanh vang lên. Trương Tiểu Ngư chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Sau lưng ngũ hành bí vệ đi sát đằng sau. Trương Tiểu Ngư chậm rãi vang lên. Mỗi một bước bước ra, trên mặt đất đều là sinh ra nội lực gợn sóng. Khí thế của tự thân càng là tầng tầng cất cao. Thịnh khí bức người. Các vị, chắc hẳn hẳn nghe nói qua đại danh của ta a. Trương Tiểu Ngư chậm rãi xuất sắc nói. Đám người hoàn toàn yên tĩnh. Khốn Long Cốc chi cục chính là ta Trương Tiểu Ngư một tay điều khiển. Các vị nghĩ đến cũng là biết đến a. Trương Tiểu Ngư lần nữa lên tiếng nói. Thiên Quải Phong phía trên tốt hơn yên tĩnh. Keng, băng minh âm thanh vang lên. Hắc kiếm ra khỏi vỏ. Trương Tiểu Ngư chỉ phía xa lấy đám người, trong thần sắc lộ ra vô cùng phách lối, từng chữ nói ra mà nói, hôm nay, ta chính là toàn bộ đem các ngươi giết, lạnh lùng ngữ khí, sát cơ mãnh liệt, khiến cho Thiên Quải Phong phía trên nhiệt độ lập tức thấp mấy phần. Các ngươi là muốn đi đâu? Vẫn là biến thành một bộ tử thi đâu? Trương Tiểu Ngư ánh mắt chậm rãi lướt qua mũi kiếm. Ngữ khí chậm rãi nói, một đạo tiếng xé gió vang lên, có người rốt cục không chịu nổi áp lực cực lớn chọn rời đi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, người trước an tâm chớ vội, đợi ta chậm rãi xử trí. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, thần sắc cười một tiếng. Trương Tiểu Ngư bước chân nhẹ nhàng trượt đi, trên mặt đất vạch ra một đạo dễ hiểu vết tích, bình xa lạc nhạn, hắc kiếm thoáng động, một đạo máu tươi tràn ra, phun ra tứ phương, thân thể vặn một cái, dưới chân bộ pháp biến đổi, Trương Tiểu Ngư trong tay hắc kiếm phát ra lạnh lẽo hàn quang, máu tươi lần nữa tràn ra, 15 hơi thở thời gian, trong nháy mắt đã qua. Lại là đủ để Trương Tiểu Ngư tới làm rất nhiều sự tình. Tỷ như giết người, đối với Trương Tiểu Ngư tới nói giết người thế nhưng là một kiện việc cần kỹ thuật. thân thể tựa như duyên dáng vũ giả, nhẹ nhàng nhảy múa, hắc kiếm hàn quang không ngừng nổ bắn ra mà ra. 15 hơi thở thời gian đã qua, đã là có 9 người chết tại Trương Tiểu Ngư dưới kiếm. Hắc kiếm lắc một cái, huyết châu lăn xuống, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo một tia trêu tức. Hắc kiếm chậm rãi chuyển động, nhìn chăm chú lên mũi kiếm, nói: "Các vị, bây giờ rời đi còn kịp." Thiên Quải Phong phía trên, tiếng xe gió lập tức nối gót vang lên, một đạo tiếp một thân ảnh liên tiếp rời đi. Thiên Quải Phong phía trên trầm thấp, bầu không khí ngột ngạt lập tức tán đi mấy phần, lại là y nguyên còn có người đứng ở Thiên Quải Phong phía trên. "Các người đã nghĩ kỹ chết như thế nào sao?" Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức biến đổi, trở nên vô cùng băng lãnh, toàn thân tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. "Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, nguyên bản lường trước lấy phải thật tốt nhìn một trận cho hay. Lại là so ngươi." Trương Tiểu Ngư quấy dày hào hứng, "thật là suối quẩy a." Một đạo người mặc trường bào nam tử trung niên chậm rãi lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú tại nam tử trên thân, nói: "Ngươi là người phương nào?" Nam tử trung niên hướng phía trước bước ra một bước, trên mặt thần sắc vô cùng cứng ngắc, tay phải khẽ động, một chương mặt nạ từ trên gương mặt chậm rãi kéo xuống. Một chương mang theo ngây thơ mặt xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư trong thần sắc. "Bát Trương Sử." Trương Tiểu Ngư không khỏi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thân thể cũng là có chút khẽ động, ánh mắt như đao nhìn về phía kia 8 Trương Sử. Kia ngây thơ chưa rút đi gương mặt phía trên mang theo người vật vô hại ý cười. "Thánh điện người thật ở khắp mọi nơi. Mỗi một lần có chuyện đại sự phát sinh, luôn là có trong thánh điện người tồn tại. Không biết Bát Trương Sử tới đây đến cùng ra sao mục đích?" Trương Tiểu Ngư một mặt đề phòng đường. 8 Trương Sử chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Ánh mắt từ Trương Tiểu Ngư trên thân chuyển qua Lý Kỳ Phong trên thân, nói: "Ta đến từ nhưng là vì các ngươi tốt, vì chúng ta tốt." Trương Tiểu Ngư rất là không hiểu. "Đúng là như thế. Hiện tại đế đô thế lớn, kiếm tông thế nhỏ, cho tới nay, vậy hoàng đế lão nhi chính là xem Lý kiếm tông là tâm phúc họa lớn. Muốn trừ chi cho thống khoái, khốn long cốc chi cục khiến cho ngư long bang triệt để đứng thẳng đến đế quốc đối diện. Mặc dù trước mắt nhìn đến, đế quốc không có hành động, nhưng là, cái này vẻn vẹn tạm thời, chỉ sợ kiếm tông hủy diệt ở giữa. Vẻn vẹn hoàng đế chuyện một câu nói." Bát Trương Sử chậm rãi lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem 8 Trương Sử, lên tiếng nói: "Ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" 8 Trương Sử nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, hai tay vươn ra, trong thần sắc lộ ra mỉm cười: "Các ngươi có thể lựa chọn thánh điện." Thánh điện mặc dù nhìn đã là giảm âm thanh không để lại dấu vết, nhưng là rốt cuộc cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn bảo vệ các ngươi chu toàn vẫn là có mấy phần năng lực. Bát Trương Sử có chút ngạo nghễ nói. Trương Tiểu Ngư quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là đạm mạc, chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước, nói: "Chúng ta đối với thánh điện không có chút nào hứng thú. Chúng ta chu toàn cũng là không làm phiền ngươi phí tâm." Bát Trương Sử trong thần sắc ý cười chậm rãi ngưng kết: "Vì sao? Ngươi bây giờ nhìn thấy đây là thánh điện thực lực cường đại một góc của băng sơn. Nếu không phải ngươi không quy thuận, đó chính là ta thánh điện địch nhân. Đối với địch nhân, chỉ có máu tươi có thể luận đạo luận đạo." Bát Trương Sử thanh âm rất là băng lãnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có chút nào biến hóa, nhìn thoáng qua Bát Trương Sử, chậm rãi nói: "Bản thân từ kiếm tông xuống núi lần thứ nhất, ta chính là cùng thánh điện kết nan giải thù hận. Mối thù này oán là vĩnh viễn không cách nào hóa giải.